Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 156, Loli dụ bắt. Không được, ít nhất 10 viên mới được. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tử Nghiên hai mắt tỏa sáng, có vẻ rất là ý động. Bất quá nàng cũng không có lựa chọn đáp ứng, ngược lại trực tiếp nâng cao giá biểu. Con mẹ nó, bây giờ Loli đều như vậy muốn ăn đòn sao? Mấy phẩm đan dược đều có thể sao? Tiêu Nhàn trầm giọng hỏi, nếu như tất cả đều là ngũ phẩm đan dược, mẹ nó đây có nói như vậy giá sao? Một cái ngũ giai ma thú cũng không đáng giá một cái ngũ phẩm đan dược a. Đến mức tất cả đều là đan dược tứ phẩm, vậy cũng cảm giác thiệt thòi a. Tuy rằng hắn không lâu sau nói không chừng liền muốn đi luyện dược hệ khi trưởng lão, nhưng cũng không thể như vậy trung gian kiếm lời túi tiền riêng đi. Tiêu Nhàn biểu thị hắn vẫn là rất có lương tri đấy. Trộm cầm chuyện, ba bốn trở về đi. Nhiều hơn coi như bị phát hiện. Ít nhất tam phẩm, khẳng định không thể tùy tiện cho. Tử Nghiên suy nghĩ một chút, cuối cùng dựa theo mình nhiều năm ăn đan dược trải qua, lựa chọn tam phẩm đan dược. Được, ta đáp ứng. Nghe thấy chỉ cần tam phẩm là được, Tiêu Nhàn không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, rõ ràng có chút không có hảo ý. Nếu như ngũ phẩm đan dược, hắn không có liền phải tự mình luyện chế. Đan dược tứ phẩm mà nói, hắn có thể gọi Tiêu Viêm đi luyện chế. Tam phẩm đan dược, khi thì gọi thủ hạ đệ tử luyện chế, thường xuyên gọi Tiêu Viêm luyện chế. Tóm lại, Tiêu Nhàn hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua cho Tiêu Viêm. Kia người không biết xấu hổ quấn mình một đường, làm hại hắn gà chó không yên, cuối cùng bị hắn khiến cho không nhịn được, chỉ đành phải bị bức bách đưa cho hắn luyện chế mấy lò đan dược. Chuyện này, hắn có thể vẫn nhớ a. Thù này, tuyệt đối không thể đủ quên. Ngươi bây giờ, trước phải cầm một chút đan dược cho ta mới được. Nghe thấy Tiêu Nhàn đáp ứng, Tử Nghiên nhất thời mặt mày hớn hở, bất quá nghĩ đến đan dược vị đạo, nhất thời có chút không nhịn được, trực tiếp mở miệng nói, có thể, biết rõ lúc này phải cho táo ngọt. Tiêu Nhàn cũng không thèm để ý, trực tiếp cầm một cái hắn luyện chế đan dược cho đối phương, sau đó lại cho nàng mấy khỏa đan dược tứ phẩm. Hắc hắc, đại cá đã mắc câu. Nhìn thấy tiểu Loli Tử Nghiên người nghe sandwich, a phi, người thấy đan dược cái kia dáng vẻ cao hứng, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, nội tâm đắc ý nói, thật là thơm, a ô, người nghe sandwich đan dược kia mê người mùi thơm, còn có ẩn chứa trong đó cường đại dược lực. Tử Nghiên nhất thời nhịn không được, trực tiếp mở ra miệng to, ăn một miếng vào trong miệng. Ô, ăn thật ngon a. Nhất thời, Tử Nghiên hai tay che cằm, lộ ra say mê thần sắc, nhìn qua cực kỳ hài lòng sandwich đan dược vị đạo, ục ục, không thôi đem nó nuốt xuống. Tử Nghiên chưa thỏa mãn, tiến tới Tiêu Nhàn bên cạnh, mở to cặp mắt xinh đẹp, thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, mong đợi hỏi, vừa mới ấy, ngươi còn nữa không? Chính là cái hiệu quả này. Ngươi cầm thịt ma thú đến, liền có. Tiêu Nhàn khóe miệng cười một tiếng, hòa nhã dễ gần nói, dạng này a. Nghe vậy, Tử Nghiên sững sờ, ngón trỏ đặt ở bên mép suy tư một chút, sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức trả lời, ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức trở về. Nói xong, Tử Nghiên thân ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất. Tiêu Nhàn, ta là chờ, vẫn không chờ. Nàng còn nhỏ như thế, ngươi cư nhiên lợi dụng nàng, thật vô sỉ a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mỉm cười bộ dáng, Mỹ Đỗ Toa tâm lý cảm giác rất là buồn nôn, nhất thời vẻ mặt khinh bỉ nói ra, nàng tiểu, nghe nói như vậy. Tiêu Nhàn phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, nhả ra tâm sư nói, nhận định, ngươi số tuổi, còn chưa nàng lớn, không thể nào, bản vương năm nay nhưng mà, không đúng, đáng ghét, ngươi đây là đang hỏi thăm bản vương niên kỷ, nhân loại các ngươi thật là giảo hoạt. Hừ, Mỹ Đỗ Toa nói đến một nửa, trong lúc bất chợt giống như là ý thức được cái gì. Mắt nhìn hướng về Tiêu Nhàn, nguyên bản một chút hào cảm cũng đã biến mất, trong mắt tràn đầy căm hận. Con mẹ nó, người mẹ nó đây là cái gì não đường về, ta chỗ nào đang hỏi thăm tuổi của ngươi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Hắn thật không ngờ, Mỹ Đỗ Toa cư nhiên cũng như vậy tự luyến. Ngươi tỉnh lại đi, ai muốn đánh nghe số tuổi của ngươi rồi. Tự nhiên nàng đã hơn 1000 tuổi rồi, không phải so sánh ngươi đại lại là cái gì? Tiêu Nhàn nhả ra tâm sư phản bác, làm sao có thể, nghe thấy Tử Nghiên đã hơn 1000 tuổi rồi. Mỹ Đỗ Toa trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, che miệng, rất là không thể tin được. Không đúng, người bình thường căn bản không thể nào sống đến 1000 tuổi. Biết rõ Tiêu Nhàn sẽ không nhàm chán lừa nàng, Mỹ Đỗ Toa trong lúc bất chợt ý thức được một cái nghiêm túc đề tài. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, mặt lộ vẻ kinh nghi, nghe qua Thái Hư Cổ Long sao? Tiêu Nhàn hỏi ngược lại, Thái Hư Cổ Long, nghe thấy bốn chữ này, Mỹ Đỗ Toa on người co rụt lại, thần sắc vô cùng kinh hãi. Nếu là lúc trước, nàng tự nhiên không biết Thái Hư Cổ sự hiện diện của rồng. Nhưng đón nhận thất thải thôn thiên mãng ký ức, đối với Thái Hư Cổ Long, nàng là hết sức rõ ràng. Đối phương chính là có thể cùng thôn thiên mãng chống lại ma thú mạnh mẽ. Chẳng trách, nghĩ đến vừa mới đối phương cho mình cảm giác chán ghét. Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn minh bạch rồi. Đối với Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ Toa nhất thời không có hoài nghi. Những chuyện này, ngươi là thế nào? Ngẩng đầu lên, Mỹ Đỗ Toa trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh dị. Chất vấn nói, nàng phát hiện người trước mắt, tựa hồ đối với rất nhiều chuyện, đều hiểu rất rõ, cái này khiến nàng rất là tò mò. Đề cử cho ngươi một quyển sách, gọi Đấu Phá Thương Khung. Không gì ngươi đi xem một chút. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, đùa trả lời, Đấu Phá Thương Khung. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng không có ý thức đến Tiêu Nhàn đây là nói đùa. Còn tưởng rằng quyển sách này có địa phương thần kỳ, không khỏi giữ lại một tưởng tượng. Nàng không biết, tưởng thật đi, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ sâu sắc bộ dạng. Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt tiếng động lớn thanh âm huyên náo vang lên. Người đâu a? Chảo cho ta ở nữ hài kia. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bà nội nàng chạy đến lão tử trong tiệm, đem lão tử ta tọa kỵ cho lừa chạy rồi. Cái gì? Ban ngày ban mặt, lại còn có loại sự tình này. Mau đuổi theo, mẹ tại Già Lam Thành còn có loại sự tình này. Thật là quá mẹ nó càn rỡ. Nhất thiết phải đem nàng bắt được đội chấp pháp đi. Không sai, cần phải nghiêm trị. Ngoặc kép, nghe được những lời này, Tiêu Nhàn nhất thời có loại cảm giác không ổn, liền vội vàng nghiêng đầu đi, liền thấy một đạo bóng đen to lớn từ xa đến gần bay tới. Một tiếng vang thật lớn, hắc ảnh dừng ở trước mặt của mình. Tiêu Nhàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một đầu to lớn hắc ưng. Hiu, tự nhiên một cái phi thân, trực tiếp từ phía trên bay xuống, rơi vào trước mặt của hắn. Ụp, vật này, ngươi từ nơi nào lấy được? Không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, Tiêu Nhàn sắc mặt đen nhèm, chỉ đến sợ hãi hắc ảnh, có chút biết rõ còn hỏi, không cần lo những này, đan dược đâu? Tử Nghiên khoát tay một cái, vẻ mặt mong đợi nói ra, Tiêu Nhàn, người mẹ nó tâm thật là lớn a. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.